12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 48 đến 2, couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, lại là mình mà các. A mẹ ghẻ đây, lâu rồi mới viết phụ chương. Lẽ ra là mình đăng vào hôm mùng 1 Tết cơ nhưng không kịp nên thôi đăng vào mùng 2. Vẫn được nghỉ Tết, cũng coi như lời chúc năm mới đến mọi người. Mặc trước khi bắt đầu thì các cậu gửi lời một lời chúc năm mới đến độc giả của tôi đi. Nhân mã, ê mẹ ghẻ, cậu muốn chúc thì tự đi mà chúc mắc mớ gì lôi cả bọn này vào. Mặc ồ, nhân mã thân mến, nếu như cậu không thích thì thôi để tôi nhờ Hải Lâm cũng được. Nhân mã, này, độc ác nó vừa thôi chứ, được rồi chúc thì chúc. Chúc thì nó cũng chia ra làm rất nhiều loại, hệ thiên kim thiếu gia, kim ngưu, chúc mọi người sớm phát tài, thành người giàu có thật nhiều tài năng, cái gì cũng biết. Như tôi này, sư tử, chúc mọi người có thật nhiều tiền, sống một cuộc sống tự do và học giỏi. Sử nữ, chúc mọi người sớm thành đại gia, luôn tự tin vào bản thân mình, có thêm chút sắc sảo giống tôi nữa thì càng tốt. Mặc OOC, quá OOC rồi, kim ngưu, sử nữ, từ khi nào các cậu lại tự sướng như vậy hả, hả? Hệ bất cần, bạch dương, chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, cười nhiều giống tôi này dù có bị người ta ghét cũng bơ đi mà sống nhé. Nhưng tốt nhất vẫn là không nên có nhiều người ghét quá. Hệ thiên kim mỹ nhân. Song tử, chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp thì thật tốt để có một cái Tết an lành nhé. Hệ yêu đương, nhân mã, chúc cho mọi người sớm có người yêu nhé, nhanh chóng tìm thấy chân ái của đời mình. Như tôi nè, thiên yết, chúc cho đường tình duyên của mọi người luôn thật thuận lợi. Đừng rắc rối như tôi. Hệ người bình thường, cự giải, chẳng biết nói sao nhưng đại khái là chúc mọi người có một con mắt thật tinh tường. Thiên bình, chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh, ngày nào cũng thật vui vẻ. Ma kết, mong mọi người lúc nào cũng giữ cho mình một thái độ nghiêm túc khi học tập và làm việc, đừng quên cố gắng hết mình nhé. Bảo bình, phải luôn thật mạnh mẽ để không bao giờ gục ngã nhé, nhưng cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa đáng tin cậy. Song ngư, còn tôi chúc mọi người tìm được một người bạn ấm áp như thiên bình. Mặc thực ra ấy nói chúc mừng năm mới là phụ thôi chứ các cậu một là khoe của hai là cà khịa đúng không? Mặc thôi không sao, thêm một câu hỏi bên lề, bây giờ nếu được nghỉ Tết thì mọi người có kế hoạch gì không? Bạch Dương, đương nhiên là có rồi, tôi sẽ kéo. Lôi, đe dọa, sử nữ đi hẹn hò đôi cùng với Kim Ngưu và Thiên Xứng. Cự giải, sang nhà sử nữ để ngủ, đại loại là đi một vòng để truyền chỗ ngủ cho mới mẻ ấy mà. Sử nữ, dụ dỗ ma kết qua nhà tôi chơi hoặc là ba đứa ôm nhau cùng. Ngủ, Bảo Bình, đi làm Tết sẽ được tăng lương nha. Nhân mã, qua nhà Song Tử à, không đứng trước nhà cô ấy. Canh chừng những người không liên quan lại gần. Song ngư, qua nhà Thiên Bình ăn Tết, những người còn lại từ chối cho ý kiến khi nghe kế hoạch của đám bạn ở bên trên, mọi người thử đoán xem các bạn còn lại sẽ làm gì. Mặc thôi nhạt nhẽo vậy đủ rồi, chuyển qua vấn đề khác. Mình sẽ bàn về các couple và thuộc tính của họ một chút. Thực ra hôm nay định viết cả phiên ngoại ba cơ nhưng không kịp. 1. Couple gió và lửa, giống như mình đã viết ở phiên ngoại 1, gió có khả năng điều khiển lửa, làn gió dịu dàng nhẹ nhẹ thổi có thể khiến ngọn lửa sắp tắt tiếp tục cháy, một cơn cuồng phong cũng có thể dập tắt một ngọn lửa đang rừng rực cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa chịu tác động của gió nhưng lại rất khó để có thể ảnh hưởng lên cơn gió. Cơn gió kia dù đôi khi phải chịu đựng sức nóng của ngọn lửa nhưng dường như nó chẳng hề để tâm, hoặc ít nhất người ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được cơn gió cảm giác thế nào. Ma kết là một ngọn lửa, vốn không cần đến gió vẫn sẽ rực sáng, nhưng gặp được cơn gió, bạch dương quyền chủ động điều khiển cảm xúc dường như không thuộc về cô nữa. 2. Couple nền trời và cầu vồng. Nền trời càng trong xanh thì cầu vồng càng rõ ràng và rực rỡ. Kim ngưu càng xuất sắc thì sử nữ càng ưu tú. Càng ở bên cạnh nhau, bọn họ càng phát huy được bản lĩnh của mình sẽ ngày càng tài năng hơn nữa. Trước một kim ngưu hoàn hảo, sử nữ càng phải nỗ lực để cậu chú ý đến cô, để có thể tự tin đứng cùng cậu. Trước một sử nữ như thế, kim ngưu càng không được phép để bản thân lùi lại phía sau, cậu luôn phải tiến lên phía trước làm mục tiêu và chỗ dựa cho sử nữ. Hai người họ chính là thứ tình cảm, nhà người ta trong lời đồn. 3. Couple mây trắng và hoàng hôn. Một đám mây trắng bồng bềnh đơn sắc được ánh hoàng hôn chiếu lên biến thành một màu cam bắt mắt. Thiên yết đẹp trai, học giỏi được bạn bè quý mến đều là những thứ tươi đẹp. Cặp được cự giải, những cảm xúc phức tạp, vui, buồn, hờn, giận, đau lòng đan xen chồng chéo, khiến cho màu trắng đơn giản của áng mây trở nên đa dạng hơn. Hoàng hôn rực rỡ, dáng chiều đỏ rực in lên nền trời không hề rõ ràng, cũng chẳng thể chạm tới cơn gió vô hình. Chỉ có mây trắng mới có thể tôn lên vẻ đẹp của nó. cự giải phóng khoáng, cá tính thế nào đi nữa khi ở cạnh Thiên Ít vẫn là một cô gái biết ngượng ngùng, biết mềm lòng. 4. Couple tia chớp và mưa rào. Cơn mưa rào rất đặc biệt, không mong manh như mưa phùn cũng chẳng giả dích khó chịu cả ngày. Mưa rào mạnh mẽ, mãnh liệt kéo đến, nếu đã dừng lại thì sẽ dừng hẳn không hề lưu luyến. Rất nhiều người thích mưa rào, bản thân nó đã rất đẹp nhưng đẹp nhất là khi đi cùng ánh chớp. Mưa rào xinh đẹp, tia chớp nguy hiểm, chỉ khi xuất hiện cùng nhau mới gọi là hoàn hảo. Bởi vì đứng cùng cơn mưa chỉ có thể là tia chớp. 5. Couple ban mai và mầm non. Ban mai dịu dàng không gay gắt như nắng trưa cũng không lộng lẫy như hoàng hôn, nó đem đến cảm giác ấm áp và an toàn. Mầm non được ban mai dịu dàng che chở mà phát triển. Hoàng hôn phải ở cạnh mây trắng người ta mới thấy được hết vẻ đẹp của nó. Tia chớp luôn ở cạnh mưa rào để không ai được phép lại gần mưa rào. Nhưng ánh ban mai thì khác, những thứ vương vấn nó thì nhiều lắm, không phải chỉ một mình mầm non đâu. 6. Couple bông tuyết và dòng nước. Bông tuyết lạnh giá từng đi khắp nơi, không ở tít trên cao như mây trắng nên chẳng thể nào sạch sẽ như thế. Bông tuyết nhỏ bé cứ luôn vô định để mặc cơn gió đưa đi khắp chốn. Ở trên cao nó gặp nền trời trong vắt dài cầu vồng khổng lồ. Rồi nó biết đến một đốm lửa nóng rực, một chồi non xanh biếc. Nhưng nó chẳng thể tìm được một nơi thuộc về mình. Bông tuyết mang theo bụi bẩn hòa mình vào dòng nước ấm áp. Còn dòng nước kia không ai biết là vô tình hay hữu ý đã giữ lại toàn bộ bụi bẩn mà bông tuyết kia mang tới. Cái này mình viết cho vui thôi chứ nó nhạt lắm ấy, chắc mình chỉ để một hai hôm rồi ẩn thôi. Cách chương.